Sandyman dắt con đi ăn sáng ở quán cà phê quen thuộc gần nhà. Bọn trẻ vẫn thường thích ăn bữa sáng không mấy tốn kém, nhưng vui vẻ ở đó trước khi đi học. Đứa Út không thích uống cà phê phục vụ kèm suất bánh mì nướng, nên Sandy nghĩ bà nên đi một vòng trong quán xem có ai muốn uống cốc cà phê miễn phí này không. Điều đó có gì sai? Tôi nghĩ mọi người sẽ rất vui rằng mọi thứ sẽ ấm áp và nhẹ nhàng, bà nói. Thay vào đó, tôi chỉ nhận được những cái nhìn chằm chằm đầy nghi hoặc. Có lẽ người ta nghi ngờ sao đó. Liệu tôi đã nhổ nước bọt vào ly chưa? Liệu trong đó có độc dược? Cuối cùng, bà cảm thấy mình đã sai, trong khi thực lòng bà chỉ muốn tặng người khác một món uống miễn phí. Hiện tượng cho đi. Lẽ ra mọi thứ không nên như vậy. Sandyman, nhà tâm lý học tại Đại học Central Lancashire, vừa khởi động một dự án nhằm khám phá hiện tượng cho đi, một trạng thái tâm lý phổ biến của việc tỏ ra hào phóng với người lạ, với mong muốn họ sẽ truyền đi sự tử tế cho người khác. Ý tưởng này muốn tạo ra một dây chuyền, một hội chứng domino. Sandy giải thích, bà muốn tự bản thân thử bỏ thời gian vài tuần, làm việc tốt và quan sát cách mọi người phản ứng. Rốt cuộc thì, hầu như ai cũng muốn cố gắng tử tế hơn, nhưng ta lại cảm thấy khó có thể dáng sức làm được điều này. Vậy tại sao lại quá khó khăn với cả hành vi cho và nhận, với sự tử tế? Và liệu trong thế giới thực, hành vi tử tế có được đáp trả xứng đáng hay không? Hay là chúng ta đã quá hoài nghi trong xã hội ngày nay? Mối quan tâm của Sandyman đối với hành động tử tế mỗi ngày bắt đầu từ một nội dung đáng quý trên Facebook mà bà đọc được. Người bạn Mỹ của bà, tên Debbie, tạt qua một quán cà phê phục vụ, kiểu ngồi trên xe ghé quán mua đồ mang đi, và nhận ra người lái chiếc xe phía trước đã trả tiền cà phê cho bà. Cô ấy rất rất phấn khởi, nó khiến cô ấy vui cả ngày hôm đó, Sandy nói. Ngay lập tức, bà bị thu hút bởi tiềm năng tâm lý học trong sự việc này. Ý tưởng về một hành động tử tế bé nhỏ có thể tạo ra hiệu ứng gián tiếp như hiệu ứng cánh bướm, đưa những loan tỏa của điều tốt lành đi khắp thế giới. Khi bắt đầu đọc để tìm hiểu về chủ đề, Sandy phát hiện nguyên tắc này có một lịch sử sâu xa. Ở Ý, những công dân Naples giàu có đã có truyền thống lâu đời thường sẽ mua thêm một cốc cà phê gọi là Café Espresso cùng với ly họ uống, trả sẵn tiền để dành cho ai khó có đủ tiền mua món đồ uống xa xỉ này. Benjamin Franklin là một trong những người nổi tiếng ủng hộ cho ý tưởng này. Khi cho một người bạn vay tiền, ông giải thích, tôi không giả vờ là mình đang làm điều tử tế, tôi chỉ cho anh mượn thôi. Khi anh gặp một người trung thực khác cũng đã gặp khó khăn tương tự, anh phải trả cho tôi bằng cách cho người ấy mượn số tiền đó. Ông viết, đây là mánh của tôi để làm được điều tốt chỉ với một ít tiền. Ngày nay sự cho đi đã trở thành một trào lưu phổ biến và có sức lan tỏa. Hãy thử tìm kiếm trên Google với cụm từ Paying It Forward. Bạn sẽ đọc được những câu chuyện ấm áp về những hành động vĩ đại về điều thiện. Michael Norton ở trường kinh tế Harvard đã từng đưa ra một số bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy những người tiêu phần lớn tiền kiếm được cho người khác về mặt dài hạn thường cảm thấy hạnh phúc hơn những người đa phần chỉ tiêu tiền cho bản thân. Điều quan trọng đáng nói, đây là kết quả không chỉ từ đời sống khá giả ở phương Tây. Norton đã làm phép thử ý tưởng này với dữ liệu thu thập ở 130 quốc gia, từ Hoa Kỳ đến Uganda, ở tất cả các nước, dù giàu hay nghèo, và ở tất cả các lục địa, người cho nhiều thường là người hạnh phúc hơn, ông nói. Vì lý do này, ông nghĩ niềm hạnh phúc của sự cho đi có vẻ là tâm lý phổ quát, một đặc điểm nằm trong cốt lõi bản chất tự nhiên của con người, hoàn toàn độc lập với nền văn hóa bên ngoài. Sandyman cho biết, dành thời gian giúp người khác thậm chí còn có thể giúp bạn tránh bệnh tật. Qua một nghiên cứu về lứa tuổi 30, những người phụ nữ tình nguyện làm từ thiện thường có tỷ lệ mắc bệnh hiểm nghèo thấp hơn 16% so với mức thông thường ở lứa tuổi này. Có lẽ vì việc làm từ thiện giúp giảm stress và từ đó tăng cường hệ miễn dịch. Có rất nhiều khả năng giải thích việc hành động vị tha có thể làm dịu cơ thể và tinh thần theo nhiều cách. Hành động cho đi có thể giúp bạn tăng kết nối xã hội. Ai lại không tỏ ra biết ơn sau khi nhận một món quà dễ thương cơ chứ? Và hành động đó giúp bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Bạn cảm thấy bạn tạo ra khác biệt và có một mục đích để thức dậy mỗi sáng. Cơn hưng phấn việc tốt. Ít nhất, đó là lý thuyết. Nhưng Men tìm ra rằng cơn hưng phấn việc tốt rất khó đạt được. Đọc nhiều nghiên cứu, bà quyết định thử làm những hành động hào phóng nhưng giản dị trong 2 tuần. Tôi quyết tâm làm những việc tốt nào đó, nhưng việc đó phải không gây tốn kém, bà giải thích. Vì thế, tôi đặt mục tiêu cho mình là làm những việc tốt mà không tốn quá 1 bảng Anh. Nhiệm vụ đầu tiên khá đơn giản. Tại quán cà phê gần nhà và bà đang ngồi với những đứa con. Tất cả những gì bà muốn làm là tặng lại người khách cốc cà phê mà đứa con 7 tuổi của bà không muốn uống. Nhưng bà chỉ gặp ánh nhìn nghi hoặc thay vì thái độ biết ơn. Tôi cảm thấy như mình đang cố nói, tôi chỉ cố làm điều gì tốt thôi mà. Chỉ tới khi bà thay đổi cách làm khiến cho hành động của bà trông hợp lý hơn, thì thái độ mọi người mới thay đổi. Đột nhiên mọi chuyện bỗng khác hẳn, nghe hoàn toàn hợp lý khi tôi giải thích. Tôi mời là bởi con tôi không uống cà phê. Người ta vẫn từ chối, nhưng sự ngờ vực tan biến. Họ mỉm cười và nói cảm ơn. Cuối cùng, tách cà phê cũng được một phụ nữ tên Rogers đón nhận. Người này sau đó trong tuần cũng tìm cách đối xử tốt với một người khác. Nỗi sợ người lạ. Sự không tin tưởng ban đầu đó chính là mẫu số chung của 13 ngày thử nghiệm kế tiếp. Bà thử cho người lạ một cây dù khi trời mưa, trả tiền đậu xe cho ai đó, cho phép ai đó ở phía sau đang xếp hàng tính tiền vượt lên trước bà. Nghi ngờ là phản ứng mạnh mẽ nhất trong tất cả, bà nói. Mỗi lần chỉ đến khi bà đưa ra một giải thích hợp lý, như bà đang đợi ai đó ở quầy tính tiền, thì mọi người mới đón nhận sự giúp đỡ. Nhìn lại tất cả, Sandyman giải thích, sự ngờ vực đó đến từ sự nguy hiểm từ người lạ. Chúng ta được dạy từ bé, người lạ sẽ lừa mình, bà giải thích. Nhưng cũng có những khoảnh khắc, sự chân thành của bà chạm được vào người khác. Khi bạn biết, bạn vừa giúp nâng tinh thần ai đó lên và tạo ra sự khác biệt, thì không có gì có thể so được với cảm giác đó. Bà chỉ ra nghiên cứu cho thấy người ta đã trở nên cá nhân hơn trong vài thập niên vừa qua và được chấm điểm thấp hơn 40% trong bài kiểm tra về lòng cảm thông so với những người được sinh ra trong thập niên 70. Có lẽ chúng ta ít quen với việc làm tử tế và đón nhận điều tốt người khác dành cho mình. Sandy nhận định, thật buồn nếu đây là cách xã hội chúng ta phát triển. Có quá nhiều sự thù hận, tiêu cực và ngờ vực. Và với chủ nghĩa cá nhân của từng người, ta cảm thấy mình đang phải chiến đấu chỉ vì bản thân. Nhưng chúng ta cần phải chống lại việc này và bắt đầu một phong trào tử tế. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng tôi nghĩ rằng đó là điều chúng ta cần. Điều xấu cũng lây lan. Những người chỉ trích thuyết cho đi có thể tấn công vào tính nhân tạo của nó. Mặc dù những hành động tử tế bất ngờ này có vẻ nhân tạo khi bắt đầu, nhưng có một số bằng chứng cho thấy chúng có thể thay đổi bạn mãi mãi, khiến bạn tốt lên, và rồi sự tử tế sẽ trở thành lẽ tự nhiên, bình thường trong con người bạn. Bạn có thể gieo thói quen đức hạnh. David Grant ở Đại học Yale cho biết, ông đã tìm ra những người được khuyến khích thực hiện việc tốt có xu hướng tử tế sau đó, một sự lan tỏa tâm lý. Thêm vào đó, ông nghĩ ngay cả những hành động vị tha đáng kinh ngạc nhất, như những hành động anh hùng trong cuộc xả súng Paris, tất cả đều bắt nguồn từ những hạt giống của lòng tốt chủ động, cuối cùng đã phát triển thành khao khát giúp đỡ người khác một cách hết sức tự nhiên. Sự tử tế chữa lành bệnh tật. Với Sandyman, bà bị thuyết phục với ý nghĩ rằng chúng ta đều có thể thay đổi để trở thành người tốt hơn. Là một nhà tâm lý học lâm sàng, bà thậm chí đã bắt đầu tư vấn cho các bệnh nhân bị trầm cảm thử áp dụng việc có những hành động hào hiệp nho nhỏ kết hợp sự tử tế và liệu pháp điều trị. Những người bị trầm cảm cho rằng họ không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, họ không thấy có giá trị, Sandy cho biết. Bà nhấn mạnh đây không phải là cách chữa lành, bởi những phương pháp trị liệu khác vẫn rất quan trọng, nhưng đây là một cách để đóng góp lại cho xã hội và làm bệnh nhân cảm thấy tốt hơn. Họ cảm thấy mình có ích hơn. Nếu bạn được tạo cảm hứng để bắt đầu, bà đề nghị đầu tiên bạn phải học cách dấn mặt trước đã. Bạn cần phải có nghị lực và kiên quyết, bà nói. Với lý do này, bà đưa ra lời khuyên hãy đặt mục tiêu ban đầu ở mức thấp thôi. Tôi không khuyên bạn bắt đầu bằng cách ra đường đứng và mời kẹo sô-cô-la miễn phí. Hãy bắt đầu với việc gì trong phạm vi bạn cảm thấy an toàn, thoải mái nhất. Có thể chỉ là cười với ai đó trên đường, hay nói chuyện tử tế với người bán hàng. Việc đối xử nhã nhặn với những người bà gặp mỗi ngày hóa ra lại là điều dễ làm nhất và được đón nhận ấm áp nhất trong số các hành động tử tế. Cuối cùng, bà hy vọng cuốn sách bà viết sẽ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi sự tử tế tự nó đã là một phần thưởng. Đó là quan điểm mà tôi muốn mọi người thay đổi. Việc có hành động tử tế của ai đó không nhất thiết phải là bởi có động cơ gì đằng sau. Bạn có thể tử tế chỉ vì muốn tử tế. Xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh. Em là mùa xuân chín trong nụ cười tươi sáng, em dạo dực nghìn năm trong mùa hạ tình yêu. Em nhìn tựa mưa thu trao tình cùng cây lá, đong dành tặng riêng em những khát khao miên trường. Và xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe câu chuyện về một người điên rất vui. Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá. Cô mong làm mây bay, hoa kiếp thành con gió. Cô yêu vạn người dân, yêu thêm ngàn người điên. Yêu tuổi trẻ bỏ hoang, cùng kiếp sống ở hờ.